Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1518, chương 501, Thánh vực chiến trường. Hoa, chỉ nghe được một tiếng xé rách không gian âm thanh, liền gặp được chiến trường nào đó một mảnh trên khu vực phương. Có một đảo không gian vòng xoáy hiện lên, từng trận thời không vặn vẹo chi lực tràn ngập ra. Gấp tiếp theo liền thấy đến có mấy người từ không gian kia vòng xoáy ở giữa đi ra. Nơi này chính là thánh vực chiến trường A. Đây cơ hồ so ra mà vượt gần phân nửa Tây Đại Lục rồi. Một cái khiêng lấy kiếm gãy nam tử từ vòng xoáy phía bên trong đi ra. Ánh mắt nhìn ra xa, thổn thức nói, trước mắt chiến trường mênh mông. So ra mà vượt mấy cái Thái Hạo Tông hoặc là Thánh Tăng Điện thế lực phạm vi rồi. Cách đó không xa thì có một chút tiếng gầm gừ truyền đến. Bất quá những âm thanh này cũng không dám tới gần, mà là xa xa quan sát. Tây Đại Lục nếu là nói đến, kỳ thật cũng là thần giới một chỗ chiến trường. Ở trên một kỷ nguyên kiếp thời điểm, Tây Đại Lục liền bị toàn bộ thần giới cấp một thế lực lấy ra xem như chiến trường. Dẫn đến về sau Tây Đại Lục đánh thất linh bát toái, mà ở trong đó cũng là thần giới run rẩy trận một trong. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn nói, tương lai cũng sẽ bị xem như chiến trường đến sử dụng. An Khuynh Thành nói, nàng mặc dù thoạt nhìn vẫn là cái thiếu nữ bộ dáng, kỳ thật đã tu đạo thật lâu, đối với mảnh thế giới này ở giữa một chút điển cố rất tinh tường. Kỷ nguyên kiếp, bây giờ cách kỷ nguyên kiếp còn bao lâu? Tần Phong hỏi nói, Tây Đại Lục bên trên có thân nhân của hắn, còn có bằng hữu cùng tông môn. Nếu như kỷ nguyên kiếp sắp đến nói, hắn đến chuẩn bị sẵn sàng rồi, cho những người thân kia tìm sinh sống địa phương. A-di-đà Phật, kỷ nguyên kiếp ở ta tăng môn ở giữa xem như một tiểu kiếp. Ước là hơn 16 triệu trở. Bây giờ hơn 16 triệu trở đã mất đi, ước chừng chỉ còn lại có rồi mấy trăm năm. Trả lời Tần Phong là Thánh Tăng Điện một vị lão tăng. Người, mấy trăm năm, cái này chẳng phải là nói. Ở tầng thứ hai thần giới mở ra thời điểm, toàn bộ tầng dưới đáy thần giới đều muốn gặp đại kiếp. Tần Phong sắc mặt run lên, nghĩ đến rồi mấy trăm năm sau. Muốn phát sinh thần giới dung chuyển, Tần thí chủ đoán không sai, mỗi một lần thần giới thông hướng bên dưới tầng một thần giới thời điểm, đều sẽ xuất hiện dung chuyển, mà động đãng phía dưới, liền sẽ có đại kiếp theo thời thế mà sinh, đến lúc toàn bộ thần giới đều sẽ bị bao phủ ở chiến hỏa ở giữa. Lần trước là Tây Đại Lục tu sĩ ứng kiếp, toàn bộ Tây Đại Lục đều hiểm chút bị đánh chìm. Về sau mấy lớn siêu cấp một thế lực cộng đồng ước định, không cho phép ở Tây Đại Lục trên đóng quân cấp một thế lực. Chỉ lưu xuống rồi một cái Thái Hạo Tông đến thủ hộ Tây Đại Lục. Nếu như lần này lại phát sinh đại kiếp nói, khả năng Bắc Đại Lục cũng muốn gặp ách nạn, mà cái này thánh vực chiến trường, khả năng chính là ứng kiếp địa phương, đến lúc trừ rồi kia chút đầu sỏ thế lực bên ngoài. Mỗi một cái cấp một thế lực đều có khả năng gặp tai khó. Lão tăng kia thở dài nói, thần giới mở ra, đối đỉnh cấp tu sĩ tới nói là một lần cơ duyên. Thế nhưng là đối tầng dưới chót tu sĩ tới nói lại là vô tận tai khó. Nhưng có tránh cho chiến hỏa chi pháp. Tần Phong lông mày nhíu chặt, nếu quả như thật phát sinh đại chiến nói. Đến lúc đó nghịch tông bọn họ sợ là cũng muốn di chuyển rồi. Dù sao đối mặt có thể làm cho cấp một thế lực hủy diệt đại kiếp. Nghịch tông căn bản chính là liền làm quân cờ tư cách đều không có. An Khuynh Thành lung lay đầu. Cho dù là siêu cấp một thế lực cũng phải bị cuốn vào trong đó. Huống chi là chúng ta đây. Chúng ta cường đại một chút. Đến lúc đó có thể sẽ có càng nhiều sức tự vệ. Bất quá nếu là nói muốn tránh đi đại kiếp, lại là có chút khả năng không lớn. Đối mặt kia đại kiếp, vô luận là ai đều chỉ có thể tai kiếp khó bên trong vượt khó tiến lên. nghĩ muốn tránh đi kiếp nạn rời xa chiến hỏa. Không thể nghi ngờ là nói mớ giữa ban ngày. Hiện tại chúng ta không cần suy nghĩ những chuyện kia. Chúng ta chủ yếu sự tình là tăng lên chính mình thực lực. An Khuynh Thành nói, ra hiệu Tần Phong không nên gấp gáp. Trên thực tế loại chuyện này liền xem như sốt ruột rồi cũng vô dụng. Tần Phong nhẹ gật đầu. Hắn là cái rõ ràng lý người. Biết rõ hiện tại việc cấp bách là tăng thực lực lên. Dạng này mới có thể ở kia đại kiếp bên trong ứng kiếp mà sinh. Mà bày ở trước mắt chính là kia thần hoàng di tích. Chúng ta việc khẩn cấp trước mắt là trước giúp thánh tăng điện bộ hạ gặp được nguy cơ giải quyết. Một chút, thuận tiện nhìn một chút lúc đó thế di tích viễn cổ. An Khuynh Thành nói, sau đó An Khuynh Thành cầm ra địa đồ. Ở kia trên bản đồ có mấy cái màu vàng điểm sáng cùng điểm sáng. Trong đó điểm sáng là bọn họ những người này vị trí. Mà kia màu vàng điểm sáng, tựa hồ chính là đứng thánh vực trên chiến trường kia chút thánh tăng điện tu sĩ. Đang phát ra tin tức thời điểm, chúng ta thánh tăng điện chiến tăng thủ lĩnh nói bọn họ ngay ở chỗ này. Chúng ta đi trước nhìn xem. An Khuynh Thành mâu quang rơi vào kia màu vàng điểm sáng trên. Nói, đám người đều là gật đầu. Sau đó liền thôi động tu vi. Hướng về kia màu vàng điểm sáng vị trí mà đi. Giờ phút này, ở thánh vực chiến trường một cái góc nào đó ở giữa. Có hoàn toàn hoang vu dãy núi chiến trường. Đầy khắp núi đồi thi hài nằm ở mảnh này hoang vu dãy núi trên chiến trường. Trên dãy núi này cỏ cây đều là đỏ, tựa như là ở máu bên trong nở rộ đồng dạng, máu loãng thuận lấy dãy núi chảy xuôi, để phía dưới thổ địa cũng đều bị nhuộm đỏ, không khí bên trong tràn ngập máu tanh, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ ở dãy núi này trên chiến trường kêu giết. Kịch chiến, trong đó có hình thù kỳ quái nhân tộc, cũng có một chút người mặc cà sa chiến bào tăng nhân. Kinh khủng thần lực để mảnh này thổ địa kiềm chế. Cách mỗi vài phút liền sẽ có người vẫn lạc. Sinh tử ở phía trên chiến trường này trình diễn. Đầy khắp núi đồi thi hài ngã xuống. Nhưng lại có hàng ngàn hàng vạn tu sĩ lại lần nữa phi thân lên. Hướng về kia nhuốm máu dãy núi đỉnh chóp mà đi. Từng đợt tiếng la giết chấn động rừng núi. Giết, ở kia màu máu dãy núi đỉnh chóp. Có một tòa vết dỉ loang lổ phù đồ tháp. Phù đồ tháp tổng cộng có tầng 7. Đứng sừng sững ở dãy núi giao giới địa phương. Phù đồ tháp bên trên có từng khối màu máu vằn. Tựa như là chứng kiến rồi phù đồ tháp trải qua tang thương. Phù đồ tháp đỉnh chóp. Giờ phút này đang có cả người khoác cà sa tăng vương đang thôi động phù đồ tháp phòng ngự. Tăng vương trên người nhuốm máu. Ở tăng vương sau lưng còn có mấy vị tăng vương đang ra sức đem chính mình tu vi rót vào phù đồ tháp. Ở giữa, Duy La Chiến Tăng, Du Long Động Thiên những này người tựa hồ nhận rồi trợ giúp. Hiện tại thế công của bọn hắn càng thêm nhanh mạnh rồi. Có tăng vương nói, nhìn phía dưới kia bị áp chế chiến tăng, nói, thánh tăng điện con lửa chọc nhóm. Chúng ta Vương Bá Long đại nhân đều đến rồi, còn không mau mau bó tay chịu trói. Ở phù đồ tháp phía dưới, có một đám Du Long Động Thiên tu sĩ kêu gào nói. Chỉ thấy được ở Du Long Động Thiên những người kia thủ vị. Có lấy một cái người cao ngựa lớn trung niên nam tử. Cái kia trung niên nam tử cũng là đầu trọc, cùng Vương Lệ Hải bộ dáng có phần giống nhau đến mấy phần. Ở kia đầu chọc tử khố bên dưới là một đầu pháp tắc kiếp cấp bậc bạo long thú. Bạo long con mắt so với người đầu còn muốn lớn hơn rất nhiều. Tản ra đến uy áp để trên chiến trường vô số tu sĩ run lẩy bẩy. Đầu chọc tử tu vi bị tầng một pháp bảo cho che đậy rồi. Bất quá từ kia khố bên dưới pháp tắc kiếp bạo long liền có thể nhìn ra được đến. Kia nam tử tu vi là bất phàm bực nào. Kia đầu chọc tử vừa xuất hiện. Phía dưới trên chiến trường kia chút tăng nhân thật giống như nhận rồi áp chế đồng dạng. Liên tục bại lui. bất đắc dĩ phía dưới. Kia chút tăng nhân đều hoảng hốt trốn vào rồi phù đồ tháp bên trong. Bị phù đồ tháp trận pháp bảo vệ, dù Lâm Động Thiên những này người thấy thế, nụ cười trên mặt càng sâu. Ha ha, có Vương Bá Long phó điện chủ ở. Không quá 3 ngày, thành này tất phá. Cái này kỵ lấy bạo long đầu chọc tử thế, nhưng là bọn họ Du Long Động Thiên phó điện chủ ở Bắc Hàn thần vực có hiển hách hung uy. Nghe được phía dưới kia chút Du Long Động Thiên tu sĩ kêu gào, phù đồ tháp trên kia chút tăng nhân hơi biến sắc mặt, sĩ khí đụng phải rồi nghiêm trọng chèn ép. Hiển nhiên bọn họ vậy nhận ra phía dưới kia kỵ lấy bạo long đầu chọc tử ở trên phiến chiến trường này uy danh. Phù đồ đỉnh kia mấy vị tăng vương ở giữa có lấy cả người khoác chiến giáp thanh niên nam tử đang chỉ huy chiến cục. Duyên là đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Liền Vương Bá Long đều xuất hiện rồi. Kia chút tăng vương nhìn về phía kia người mặc chiến giáp nam tử hỏi nói. Nghe được phía dưới kia Du Long Động Thiên tu sĩ kêu gào, kia người khoác chiến giáp thanh niên nam tử đứng dậy, hắn quét rồi một chút phương chiến trường, lông mày nhăn thành rồi một đoàn. Vương Bá Long gia hỏa này làm sao tới rồi? Hắn không phải là bị Du Long Động Thiên Tông chủ điều động đến mặt khác một mảnh đi lên chiến trường rồi hả? Kia Vương Bá Long là Du Long Động Thiên phó điện chủ, cũng là trên phiến chiến trường này mấy vị đại tướng một trong. Vương Bá Long tu vi thâm hậu, so với hắn còn phải mạnh hơn một đoạn, là chân chính chuẩn thần tôn cấp bậc cường giả, mà chuẩn thần tôn ở phụ cận đây chiến trường ở giữa, đã có thể nói là vô địch rồi. Trở lại Thánh Tăng Điện cầu viện còn chưa tới a? Người mặc chiến giáp nam tử hỏi nói. Thánh Tăng Điện đã trở lại đến tin tức rồi, nói điện chủ đại nhân đã xuất phát. Chỉ bất quá khả năng phải cần một khoảng thời gian. Ngài cũng biết rõ Thánh Tăng Điện cách nơi này cực kỳ xa xôi, liền xem như thần tôn cường giả nghĩ muốn bay tới cũng cần thật nhiều ngày. Có Tăng Vương lắc đầu than nhẹ nói, đã nhưng điện chủ đại nhân đã hướng nơi này chạy đến, kia chúng ta liền lại chống một đoạn thời gian. Chỉ cần chống được qua 3 ngày, đến lúc đó điện chủ đại nhân tất nhiên sẽ giáng lâm, đem những này người một lưới đánh tận. Duyên La nghe vậy, ánh mắt bên trong bắn ra một vệt cứng cỏi. Duyên La, các ngươi Thánh Tăng Điện khí số đã tận, còn không mau mau đầu hàng, bản tọa chỉ cần ngươi một người. Nếu như ngươi đầu hàng nói, bản tọa không thể nói trước có thể buông tha kia chút lão lừa chọc. Phía dưới khí tức kia bành trướng, ánh mắt băng lãnh Vương Bá Long mở miệng rồi. Vương Bá Long kỵ lấy kia như một tòa núi nhỏ đồng dạng bạo long, đứng ở phù đồ tháp bên dưới, ánh mắt bên trong có lấy hung lệ chi sắc. Ở hung lệ kia phía dưới kỳ thật còn ẩn giấu một vệt tham lam. Lần trước di tích lún, cái này Duyên La từ cái hang cổ kia ở giữa mang về rồi một chút viễn cổ bảo bối, tựa hồ cùng Du Thiên Long tông chủ vẫn muốn đồ vật có quan hệ. Chỉ cần ta đưa ngươi cầm xuống, đem cái kia viễn cổ chi bảo đoạt lại, tất nhiên có thể thu hoạch được Du Thiên Long tông chủ thưởng thức, thậm chí tìm được ta đột phá thần tôn chi đạo vậy chưa chắc không thể. Mặc dù mặt ngoài Vương Bá Long là muốn giết Duyên La, bất quá Vương Bá Long nội tâm thì là ở nhớ thương Duyên La trên người nào đó đồng dạng đồ vật. Vương Bá Long biết rõ, Duyên La trước mấy ngày ở chiến trường phế tích ở giữa thu hoạch rồi một đạo viễn cổ bảo bối, cho nên lần này hắn tự mình chờ lệnh mà đến, vì cái gì chính là muốn lập xuống công lớn. Duyên La, bản tọa chỉ cho ngươi 1 phút đồng hồ cân nhắc thời gian, hoặc là ngươi chính mình xuống tới nhận lấy cái chết, hoặc là chờ bản tọa công xuống tòa thành trì này, các ngươi tất cả mọi người chết. Vương Bá Long lạnh lùng nói. Nghe được Vương Bá Long nói, phù đồ tháp bên trong những lão tăng kia hơi biến sắc mặt. Cái này tại sao có thể?